Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Đạo Bảo Lèn Trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại huynh, người thất tinh kiếm mượn ta xem. Triệu Mục đưa tay ra, có gì để nhìn, Kim Giác Đại Vương cau mày nói. Nhưng hay là đem thất tinh kiếm tiện tay đặt ở Triệu Mục trong tay. Vốn là thất tinh kiếm chính là thuộc về Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ huynh đệ bất quá là mượn dùng. Hơn nữa mới vừa xuất thủ mặc dù nặng nề một chút. Nhưng là cửu truyền thần hỏa thuật chỉ có bọn họ huynh đệ mới biết một chút cũng làm không giả. Kim Giác Đại Vương không chút nào hoài nghi Triệu Mục là một hàng giả. Triệu Mục nhận lấy thất tinh kiếm, kích hoạt thời gian tọa độ vô căn cứ biến mất. Kim Giác Đại Vương hơi sững sờ, tốt một trận mới phản ứng được trực giác không ổn, vọt vào động liên hoa, nhưng thấy chín đuôi cáo già mẹ nuôi và mấy kiện tiên thiên linh bảo toàn bộ đều mất tích. Hồ đồ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kim Giác Đại Vương vừa tức vừa giận, thẳng đến lúc này. Hắn vậy không có hoài nghi Ngân Giác Đại Vương là giả. Chỉ là cho rằng Ngân Giác Đại Vương thật lòng tham bảo vật trốn tránh. Mang lòng tràn đầy nóng nảy, Kim Giác Đại Vương bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cái gì đường tam giấu nhiệm vụ gì, toàn bộ đều vứt xuống sau ót. Hắn và Ngân Giác nhiều năm huynh đệ. Đầu trước tiên trong cung lại là chỉ có bọn họ vô số năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm liền là tìm ra Ngân Giác, sau đó hướng Thái Thượng Lão gia xin tội. Nhưng mà còn không có cùng hắn tìm một lát, không trung đã một đóa tường vân rơi xuống, cưỡi thanh ngưu Thái Thượng Lão Quân rơi vào động liên hoa trước. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên trong động hết thảy không ngừng suy tính. Nhưng mà cái gì cũng không tìm được. Đánh cắp hắn bảo vật tặc nhân tựa như không tồn tại dưới thiên đạo như nhau. Loại này tồn tại hắn không phải không gặp qua. Những cái kia lui nhập vực ngoại thiên ma giới vực ngoại khách tới chính là như vậy. Ngân Giác đồng tử 10 có 8-9 đã gặp bất trắc. Những thứ này vực ngoại khách tới đầu tiên là rời trống tứ hải. Bây giờ lại nhúng tay Tây Thiên Thỉnh Kinh. Xem ra đi qua nhiều năm ẩn núp. Bọn họ đã không dự định tiếp tục bao vây thiên ma giới. Tiện tay ném ra kim cương trác, vượt qua mười mấy dặm bộ trong không đầu như ruồi vậy Kim Giác Đại Vương. Kim Giác Đại Vương lập tức biến thành một cái đồng tử và kim cương trác cùng nhau rơi vào Thái Thượng Lão Quân lòng bàn tay. Sau đó mây tía cuồn cuộn cưỡi thanh nghiêu biến mất không gặp. Mấy vạn dặm bên ngoài. Triệu Mục thu hồi thời gian ma kính, kích hoạt thời gian tọa độ chạy trốn xa hậu tiến vào mộng giới. Bất quá thời gian đảo mắt, Thái Thượng Lão Quân xuất hiện ở Triệu Mục mới vừa rồi chỗ chi địa. Thái Thượng Lão Quân thần sắc đông lại một cái, hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người theo dõi. Kết quả lại không có bắt được người theo dõi, mặc dù hắn đây chỉ là một ba thi hóa thân. Nhưng là có thể ở trước mặt hắn làm được loại trình độ này tất nhiên cũng không phải vậy nhân vật. Mấy kiện không trọng yếu tiên thiên linh bảo. Có cái gì giá trị đáng loại này tích chữ đang xuất thủ cướp lấy. Thái Thượng Lão Quân lần nữa rời đi. Lần này nhưng là thật trở lại thiên đình. Lãnh chúa lâu đài. Triệu Mục tim đập bịch bịch tim thư giãn xuống. Hắn xem thường cái thế giới này cường giả. Thái Thượng Lão Quân đúng là và phối hợp độn thần là một tầng thứ tồn tại. Nhưng là bởi vì là tiên thiên linh bảo và tiên thiên trí bảo ở cái thế giới này bị thiên đạo đặc thù gia trì, Thái Thượng Lão Quân có thể bộc phát ra so phối hợp độn thần cường đại hơn sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng nguyên nhân chính là làm cái này, hắc ám sinh vật mới sẽ bị buộc trốn vào vực ngoại ma giới. Triệu Mục cầm lên hoàng kim thừng và thất tinh kiếm, khác biệt trực tiếp phân giải đạt được một đạo nhiều một chút chân bất hủ ma tố. Phân giải dương chi ngọc tịnh bình, trực tiếp đạt được một đạo chân bất hủ ma tố. Phân giải quạt ba tiêu, trực tiếp đạt được hai đạo chân bất hủ ma tố. Cuối cùng hồ lô vàng màu đỏ tím ước chừng có ba đạo chân bất hủ ma tố. Cái này so với theo dự đoán hơn rất nhiều. Dẫu sao hắn chỉ dùng một đạo liền đem long môn cường hóa là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng là cực phẩm tiên thiên linh bảo hồ lô vàng màu đỏ tím làm sao sẽ có ba đạo. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Triệu mục rõ ràng. Hồ lô vàng màu đỏ tím mặc dù có ba đạo chân bất hủ ma tố, nhưng là cũng không có phát huy hắn lực lượng chân chính. Không giống long môn, đó là hoàn toàn tiêu hao một đạo chân bất hủ ma tố lại cũng không cách nào đề ra luyện ra. Như vậy thì có thể giải thích thông. Triệu mục thu hồi bốn đạo chân bất hủ ma tố, tay nâng hồ lô vàng màu đỏ tím. Cái hồ lô này liền trực tiếp rút ra đi bất hủ ma làm chân thực quá đáng tiếc. Hắn có thể lựa chọn rút ra đi hai đạo, lưu lại một đạo vậy đủ để duy trì hồ lô vàng màu đỏ tím phẩm chất. Hắn cũng có thể tiêu hao ba nói, mượn tự thân tiên thợ rèn lực lượng đem hồ lô vàng màu đỏ tím luyện chế thành một kiện sát phạt. Trọng bảo, trong tay hắn bảo vật không thiếu, thiên đế ngọc sách. Nhân hoàng kim thư, thời gian ma kính, thậm chí là mạt nhật thánh y và lời nói dối chi sách, những thứ này đều là vô cùng là bảo vật chân quý, nhưng là những thứ này không có một kiện là chân chân chính chính sát phạt chí bảo. Cái này hồ lô vàng màu đỏ tím, hơn nữa những cái kia bất hủ thánh đồng có lẽ có thể luyện chế một kiện trọng bảo. Thời gian lại đưa, triệu mục lại đưa thần hồn. Siêu duy thần thể cũng chia rõ ràng thành rưỡi đại thần thể. Mượn bất hủ ma linh năng lực tính toán, triệu mục bắt đầu suy diễn bảo vật luyện chế thủ đoạn. Cái này đẩy một tái diễn chính là mấy tháng. Mấy tháng này hắn cũng không có lãng phí, không ngừng phái âm ảnh phân thân đi các nơi. Hôm nay bốn đại bộ châu đã có vượt qua nửa số loài người bị đổi thành là dân lãnh địa. Thần hóa lãnh chúa tuyệt đối là kinh khủng nhất đào chân tường và nô dịch thủ đoạn kinh khủng như. Vậy năng lực, khó trách chúng thần muốn mượn hắc dạ đao phong thanh đao này giết thần thoại lãnh chúa Andric. Nô dịch chúng sanh hành động vẫn còn tiếp tục. Triệu mục bên này đã suy diễn ra trọng bảo quá trình luyện chế. Chủ yếu vật liệu, hồ lô vàng màu đỏ tím, bất hủ thánh đồng. Không minh thần đỉnh và phong thần vũ trụ nhỏ, bốn người hợp nhất, luyện chế một cái không hề mục nát thần vật tiềm lực trọng bảo. Lựa chọn đem phong thần vũ trụ nhỏ dung nhập vào trong đó ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Tương lai hắn thần quốc liền biết lái ích ở cái hồ lô này nội bộ. Hắn không hy vọng mình thần quốc phải cố định ở một cái địa phương nào đó. Hắn cần mình thần quốc tùy thời ở bên người đi theo mình đi. Luyện chế bước đầu tiên, tiêu hao hồ lô vàng màu đỏ tím ở giữa một đạo chân bất hủ ma tố dung hợp bốn người. Bước thứ hai, tiêu hao một đạo chân bất hủ ma tố dung hợp vạn pháp lưới và không minh thần trong đỉnh một chút ý. Trời quy luật, mượn hai người này dung hợp cường hóa, tạo nên ra phong thần vũ trụ nhỏ thế giới ý thức. Cuối cùng bước thứ ba, tiêu hao cuối cùng một đạo chân bất hủ ma tố cực hạn cường hóa hồ lô vàng màu đỏ tím lực lượng. Hoàn toàn tiêu hao ba đạo chân bất hủ ma tố, đủ để luyện chế ra không thua với thời gian ma kính trọng bảo. Hơn nữa còn là sát phạt trọng bảo. Nghĩ đến đây triệu mục nhất thời hưng phấn. Chuẩn bị sẵn sàng, triệu mục bắt đầu luyện bảo. Lần đầu tiên thời gian dung hợp. Bốn dạng chủ tài liệu trực tiếp ở chân bất hủ ma tố tiêu hao hạ hòa làm một thể hồn nhiên thiên. Thành, lần thứ hai thời gian dung hợp. Phong thần vũ trụ nhỏ ra đời thế giới ý chí. Hoàn mỹ nắm trong tay cả thế giới. Triệu mục ý thức chính là thế giới ý thức. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng phong thần vũ trụ nhỏ bên trong tất cả quy luật lưới. Hắn có thể dễ dàng nắm trong tay tất cả quy luật. Một lần cuối cùng thời gian dung hợp, hồ lô vàng màu đỏ tím lực lượng đạt được toàn thân cường hóa và thăng hoa. Triệu mục khống chế cường hóa, dựa theo tâm ý của mình tiến hành cường hóa. Mấy ngày sau, hồ lô vàng màu đỏ tím hoàn toàn lột xác kết thúc. Vào giờ phút này, kêu nữa hồ lô vàng màu đỏ tím đã không thích hợp. Bởi vì đã không phải là màu tím kim, mà là một cái một lát màu đen một lát màu trắng tùy tâm biến ảo màu sắc bầu hồ lô. Màu sắc bất đồng vậy đại biểu bầu hồ lô bất đồng lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bi-an-z-nối-son-nối-toan-nối-diam-nối-doc-nối-vi-an-nối-ti-s-y-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.